dung hợp đại đạo chi linh. Kỳ thật hắn trong lòng cũng là có chút phạm sợ hãi. Bởi vì hắn còn nhớ rõ thanh chủ, này đại đạo chi linh cũng không phải cái gì loại lương thiện. Hắn nhìn ra được, đạo môn hết sức kiên kỵ này đại đạo chi linh, thế nhưng, nếu là này đại đạo chi linh sau khi ra ngoài không nhận hắn, thậm chí là này đại đạo chi linh trực tiếp đứng ở đạo môn bên kia, khi đó có thế cũng không phải là bình thường nhất cả trứng a. Lúc này, cái kia đạo lão nhị đột nhiên cười lạnh, Diệp Huyền, ngươi còn đang chờ cái gì? Diệp Huyền nhìn về phía đạo lão nhị, cười nói, như các ngươi mong muốn. Thanh âm hạ xuống, hai tay của hắn đột nhiên hợp lại, mong muốn đạo kinh tại hắn lực lượng khu động dưới, trong nháy mắt chính hợp nhất. Oanh! Làm chính quyển đạo kinh hợp nhất trong nháy mắt đó, một cổ lực lượng vô hình dùng Diệp Huyền làm trung tâm hướng phía bốn phía chấn động ra đến, bốn phía không gian lập tức nổi lên một từng cơn sóng gợn. Nơi xa, đạo lão tứ đám người vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Đại đạo chi linh, cũng là đạo kinh linh, là theo chân đạo môn lão tổ lâu nhất tồn tại, mà này đạo kinh tại đạo môn bên trong địa vị, đó là gần với đạo môn lão tổ. Nếu như này đại đạo chi linh đứng tại Diệp Huyền bên này, vậy đối đạo môn là cực kỳ bất lợi. Giữa sân, tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền. Dần dần, Diệp Huyền trong tay cái kia quyển đạo kinh đột nhiên tản mát ra một tia sáng trắng, bạch quang chậm rãi bay lên, đi vào trên không. Diệp Huyền nhìn về phía trên không bạch quang, tại cái kia giữa bạch quang, một cái bóng mờ dần dần ngưng tụ. Đại đạo chi linh. Cách đó không xa, đạo môn vô số cường giả vẻ mặt đều trở nên có chút kích động lên. Đại đạo chi linh a. Đạo môn lão tổ sau khi đi, này đại đạo chi linh liền biến thành đạo môn biểu tượng, đáng tiếc, đạo môn tranh chấp nội bộ, nhưng được đạo kinh chia ra làm chính, đại đạo chi linh cũng là tùy theo ngủ say. Mà bây giờ, đại đạo chi linh cuối cùng muốn xuất hiện. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền trước mặt cái kia quyển đạo kinh đột nhiên bốc cháy lên. Diệp Huyền sửng sốt. Giữa sân tất cả mọi người sửng sốt. Đây là có chuyện gì? Diệp Huyền tay phải cầm lấy cái kia bùng cháy đạo kinh, nhưng mà, một cổ cường đại lực lượng xác thực trực tiếp đưa hắn rung động đến mấy trăm trượng bên ngoài. Diệp Huyền trong lòng giật mình, hắn lần nữa nhìn về phía cái kia đạo kinh, lúc này, cái kia hoàn chỉnh đạo kinh trực tiếp hóa thành một đạo ánh lửa tan biến tại tinh không phần cuối. Mất rồi. Giữa sân, tất cả mọi người ngây người. Này liền không có. Đạo lão tứ cùng đạo lão nhị nhìn nhau liếc mắt. Hai người trong mắt đều có lấy một tia nghi hoặc. Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Diệp Huyền giờ phút này cũng là có chút mộng. Này liền không có. Đại đạo chi linh đâu? Dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn về phía nơi xa đạo lão nhị, sau một khắc, hắn xoay người chạy. Tốc độ của hắn rất nhanh, trong chớp mắt chính là tan biến tại tinh không phần cuối. Nhìn thấy Diệp Huyền trốn, đạo lão nhị gằn giọng nói, truy. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp cái thứ nhất liền xông ra ngoài. Lúc này hắn đã không rảnh đi quản này đạo kinh sự tình, trước giải quyết Diệp Huyền mới là trọng yếu nhất. Tinh không bên trong, Diệp Huyền một đường chạy như điên, sau lưng hắn, là gần 700 quy nhất cảnh cường giả. Lần này, đạo môn là thành tâm muốn cùng hắn liều mạng. Đúng lúc này, cái kia đạo lão nhị đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn phía xa tinh không cuối kiếm quang. Chúng ta đi năm chiều vũ trụ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Như thế truy Diệp Huyền, quá lãng phí thời gian. Trực tiếp đi năm chiều vũ trụ, Diệp Huyền nhất định hồi trở lại năm chiều vũ trụ. Rất nhanh, đạo lão nhị đoàn người thẳng đến năm chiều vũ trụ. Nơi xa tinh không bên trong, Diệp Huyền ngừng lại, hắn nhìn về phía nơi xa đạo lão nhị đám người rời đi hướng đi, đó là năm chiều vũ trụ phương hướng. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một viên truyền âm phù đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, một lát sau, trước mặt hắn không gian dần dần rung động lên, có âm thanh truyền ra. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, quay người tan biến ở phía xa phần cuối. Năm chiều vũ trụ. Kiếm điện bên trong, Diệp Tri Mệnh xếp bằng ngồi dưới đất, ở trước mặt nàng, có chín quyển quyển trục, chính là cái kia chín quyển đạo kinh. Bất quá này chín quyển đều là chép lại. Cũng không phải thật sự bản. Tại Diệp Tri Mệnh trước mặt, là Niệm Niệm. Niệm Niệm tay trái dẫn theo một con cá, tay phải nắm một cây mứt quả, nàng thỉnh thoảng liếm một thoáng cá, sau đó lại liếm một thoáng mứt quả. Lúc này, Diệp Tri Mệnh đột nhiên nhìn về phía Niệm Niệm, Niệm Niệm. Niệm Niệm nhìn về phía Diệp Tri Mệnh tỷ, làm sao vậy? Diệp Tri Mệnh cười nói, Niệm Niệm, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi có phải hay không khôi phục trí nhớ rồi? Niệm Niệm trừng mắt nhìn, khôi phục trí nhớ. Diệp Tri Mệnh gật đầu. Niệm Niệm lắc đầu, không có đâu. Ta rất nhiều chuyện đều nghĩ không ra. Diệp Tri Mệnh yên lặng. Niệm Niệm thoạt nhìn không giống như là đang nói giả. Thế nhưng trực giác nói cho nàng, trước mắt này Niệm Niệm càng ngày càng không đồng dạng. Đúng lúc này, Niệm Niệm đột nhiên ngẩng đầu, sau một khắc, nàng nhìn về phía Diệp Tri Mệnh, cười nói, Tri Mệnh tỷ tỷ, ta đi chơi rồi. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Trong điện, Diệp Tri Mệnh nhíu mày, nàng đuổi theo, mà giờ khắc này, Niệm Niệm đã không thấy. Không thấy. Diệp Tri Mệnh sững sờ ngay tại chỗ. Đạo trên thành không, nơi nào đó trong đám mây, một tên thân mang màu xanh sẫm váy dài nữ tử đứng lẳng lặng, ở sau lưng nàng, chính là người thánh chủ kia. Lúc này, nữ tử đột nhiên quay đầu, cách đó không xa, tầng mây tách ra, một nữ tử chậm rãi đi tới. Chính là Niệm Niệm. Nữ tử nhìn về phía Niệm Niệm, mỉm cười. Niệm Niệm đi đến bên cạnh cô gái, hai nữ người nào đều không nói gì, cứ như vậy đứng lẳng lặng. Lúc này, nơi xa tinh không phần cuối, từng đạo mạnh mẽ uy áp cuốn tới. Đạo môn cường giả đến. Niệm Niệm liếm liếm mứt quả, vẫn là không có nói chuyện. Nữ tử nhìn thoáng qua Niệm Niệm trong tay mứt quả, cười nói, mứt quả. Có cái màu trắng tiểu gia hỏa đặc biệt thích ăn mứt quả, còn có tiểu nữ hài kia, hai người bọn họ đều thích vô cùng ăn mứt quả. Niệm Niệm tiếp tục liếm láp mứt quả, không nói gì. Nữ tử cười nói, ngươi là sợ ta ra tay, cho nên mới nhìn ta. Niệm Niệm nhìn thoáng qua nữ tử, ngươi dám ra tay sao? Nữ tử lắc đầu, không dám. Nói xong, nàng nhìn về phía Niệm Niệm, cười nói, ngươi cũng không dám. Niệm Niệm nhún vai, tiếp tục liếm mứt quả. Nữ tử cũng không nói gì thêm, nàng nhìn về phía nơi xa, giờ phút này, đạo lão nhị đám người đã tiến vào năm chiều vũ trụ tinh không. Không thể không nói, hiện tại năm chiều vũ trụ so sánh đạo môn, thực lực sai biệt rất lớn. Đạo dưới thành phương, Bạch Đế Tử nhìn về chân trời đạo lão nhị đám người, thần sắc bình tĩnh. Hắn sớm cũng đã dự liệu đến cái ngày này. Sau lưng hắn, là Lý Thiện Thủy đám người. Đều là đến từ bà sa thế giới siêu cấp cường giả. Lý Thiện Thủy nhìn về chân trời đạo lão nhị đám người, thần sắc bình tĩnh, kỳ thật, hắn không có chút nào hoảng. Vì cái gì? Không cùng cô gái áo bào trắng kia tiếp xúc qua người, là sẽ không biết nữ nhân kia là khủng bố đến mức nào. Lúc trước Huyền Hoa Tông không phải cũng là cùng bây giờ đạo môn, cảm thấy có khả năng ăn chắc Diệp Huyền sao? Có thế kết quả đây. Không chỉ Lý Thiện Thủy không hoảng hốt, giữa sân những cái kia đến từ bà sa thế giới cường giả cũng là rất bình tĩnh. Kỳ thật ngay từ đầu bọn hắn cũng có chút bất an, bởi vì tới cường giả rất rất nhiều. Thế nhưng chỉ cần nghĩ đến hai nữ nhân kia, bọn hắn liền sẽ trấn định lại. Đó là hai cái thần tiên a. Chân trời. Đạo lão nhị nhìn xuống phía dưới, so sánh với đạo môn, năm chiều vũ trụ thực lực xác thực rất yếu, thế nhưng, hắn không dám có một tia khinh thị. Đúng lúc này, một tên nam tử đột nhiên xuất hiện tại đạo lão nhị đám người trước mặt cách đó không xa. Người tới chính là Diệp Huyền. Nhìn thấy Diệp Huyền, Bạch Đế Tử vẻ mặt hơi hơi buông lỏng, hắn cũng không phải sợ Diệp Huyền chạy trốn, chủ yếu là gia hỏa này tại đây, hắn hiểu ý an một chút. Đạo lão nhị nhìn xem Diệp Huyền, người của ngươi đâu? Diệp Huyền cười cười, hắn không có trả lời đạo lão nhị, mà là quay đầu nhìn về phía giữa sân những quy nhất cảnh đó cường giả, chư vị, ta biết, các ngươi trong đó có thật nhiều người đều không phải là đạo môn, chỉ là bởi vì nghĩ đến chỗ tốt, cho nên mới giết ta Diệp Huyền. Ta cùng chư vị không oán không cừu, nếu là chư vị hiện tại rời đi, ta làm không có chuyện gì phát sinh. Giữa sân, những quy nhất cảnh đó cường giả nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì, cũng không có người rời đi. hiện tại đạo môn bên này có thể là có ưu thế áp đảo, chỗ tốt dễ như trở bàn tay, bọn hắn làm sao lại rời đi? Thấy không có người rời đi, Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn về phía đạo lão nhị, đơn đấu không? Lão nhị! Giữa sân chúng người thần sắc trở nên có chút cổ quái. Đạo lão nhị nhìn xem Diệp Huyền, ta sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội nào. Đã ngươi người không xuất hiện, vậy ngươi liền cùng ngươi năm chiều vũ trụ chết chung đi. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên nói, ra tay. Nói xong, hơn 20 đạo tàn ảnh đột nhiên từ chân trời thẳng tắp lao xuống. Toàn bộ là quy nhất cảnh cường giả tối đỉnh, mà lại, khí tức đến gần vô hạn nửa bước thần cảnh. Đạo vệ. Đây là đạo môn tỉ mỉ bồi dưỡng 20 người, hắn thực lực, đó là vượt xa quy nhất cảnh cường giả. Này 20 người mục tiêu, chính là Diệp Huyền. Đạo lão tứ cùng đạo lão nhị cũng không có ra tay, bọn hắn đang đợi, người nào cứu Diệp Huyền, bọn hắn liền đánh người đó. Phía dưới, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, đúng lúc này, cái kia Lý Thiện Thủy đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền nhìn về phía Lý Thiện Thủy, Lý Thiện Thủy ngượng ngập cười cười, Diệp công tử, để cho ta Huyền Hoa Tông biểu hiện một chút. Diệp Huyền hỏi, chắc chắn chứ? Lý Thiện Thủy nghiêm mặt nói, dĩ nhiên. Diệp Huyền gật đầu, làm một cái thủ hiệu mời. Lý Thiện Thủy ngẩng đầu nhìn về phía cái kia lao xuống 20 người, thần sắc bình tĩnh, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên màu đen mộc ấn đột nhiên từ hắn lòng bàn tay bay lên, gọi tổ. Gọi tổ. Một bên, Diệp Huyền vẻ mặt trở nên có chút cổ quái. Trước kia đều là người khác gọi tổ tới đánh hắn, người khác gọi tổ tới bảo hộ hắn, còn là lần đầu tiên. Kỳ thật, Lý Thiện Thủy trong lòng cũng là có chút phức tạp. Này có thể nói là Huyền Hoa Tông cuối cùng bảo mệnh ác chủ bài, trước đó vốn là muốn cô gái áo bào trắng sử dụng, nhưng lúc đó trong lòng không chắc, mà tại nhìn thấy Huyền Cơ Tông gọi tổ sau thảm trạng về sau, hắn càng là vui mừng không có gọi tổ. Hiện tại sở dĩ gọi tổ, vẫn là nghĩ biểu hiện một chút, bằng không thì, Huyền Hoa Tông tại đây năm chiều vũ trụ thật không có tồn tại cảm giác. Theo Lý Thiện Thủy thanh âm hạ xuống, một đạo hắc quang đột nhiên từ cái này miếng màu đen mộc ấn bên trong phóng lên tận trời. Oanh! Một đạo mạnh mẽ khí tức trực tiếp tương đạo môn cái kia 20 người bức đứng ở tại chỗ, ngay sau đó, một tên thân mang hắc bào nam tử trung niên xuất hiện ở chân trời. Huyền Hoa Tông lão tổ. Nhìn thấy này Huyền Hoa Tông lão tổ, đạo lão nhị chân mày cau lại. Chẳng qua là một sợi phân hồn. Thế nhưng trung niên nam tử này đã từng ít nhất là thần cảnh đỉnh phong cảnh cấp bậc cường giả. Đúng lúc này, cách đó không xa Tiêu tộc tộc trưởng đương nhiệm Tiêu Rộng Rãi đột nhiên gầm thét, gọi tổ. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp ném ra ngoài một kiện màu đen quân cờ hóa thành một đạo hắc quang phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, cái kia Quy Đạo Viện đương nhiệm viện trưởng Thu Mẫn đột nhiên cũng nói, cho mời tiên tổ. Thanh âm hạ xuống. Một tia sáng trắng phóng lên tận trời. Một bên khác, Huyền Cơ Môn môn chủ Cố Vô Triêu có chút xấu hổ. Lúc trước Huyền Cơ Môn đã triệu hoán qua một lần tiên tổ, hiện tại, không có triệu. Làm sao bây giờ? Không thể mất mặt a. Dù sao cũng phải ra thêm chút sức a. Cố Vô Triêu dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên chỉ đạo lão nhị, gầm thét, đạo lão nhị, ta làm ngươi tổ tông. Mọi người. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nghe được Cố Vô Triêu, Diệp Huyền khóe miệng hơi rút. Cái tên này thế mà mắng chửi người. Giữa sân, một chút cường giả cũng là dồn dập nhìn về phía Cố Vô Triêu, vẻ mặt cổ quái. Cái tên này dù sao cũng là một cái quy nhất cảnh cường giả a. Thế mà như thế mắng chửi người. Lúc này, Cố Vô Triêu đột nhiên đi đến Diệp Huyền bên cạnh, hơi hơi thi lễ, sau đó cung kính thối lui đến Diệp Huyền sau lưng. Diệp Huyền. Giữa sân, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Huyền. Hết sức rõ ràng, đây là Diệp Huyền bày mưu đặt kế mắng a. Chân trời, đạo lão nhị tầm mắt cũng rơi vào Diệp Huyền trên thân, Diệp Huyền, ngươi một điểm cường giả phong phạm đều không có. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua Cố Vô Triêu, Cố Vô Triêu ngượng ngập cười cười, ta cùng năm chiều vũ trụ cùng tồn vong. Diệp Huyền im lặng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, lúc này ở chân trời có ba tên siêu cấp cường giả, phân biệt là cái kia Huyền Hoa Tông lão tổ áo bào đen nam tử trung niên, Tiêu tộc tiên tổ, Quy đạo viện tiên tổ. Tiêu tộc tiên tổ là một lão giả, mặc áo bào xám, ánh mắt như đao, cho người ta một loại cực mạnh cảm giác áp bách. Quy đạo viện tiên tổ mặc một bộ màu nâu trường bào, tóc dài xõa vai, trong tay nắm một quyển màu đen cổ thư. Ba cái siêu cấp thế lực tiên tổ. Làm ba người xuất hiện lúc, đạo môn đạo lão nhị đám người vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Ba sa thế giới cũng không phải một cái cấp thấp thế giới, ở cái thế giới này, cũng là xuất hiện rất nhiều kinh diễm tài tuyệt cường giả. Liền trước mắt ba vị này, đã từng thấp nhất đều là thần cảnh, mà lại tuyệt đối không phải bình thường thần cảnh cường giả, thậm chí là thần cảnh phía trên. Này loại tồn tại, mặc dù so ra kém đạo môn lão tổ, nhưng trừ đạo môn lão tổ bên ngoài, loại cấp bậc này tồn tại cũng là thuộc về phiến thiên địa này ở giữa đứng đầu nhất. Không thể khinh thường. Chân trời, cái kia Huyền Hoa Tông lão tổ nhìn thoáng qua bốn phía, cuối cùng, hắn xem hướng phía dưới Huyền Hoa Tông tông chủ Lý Thiện Thủy liền vội cung kính thi lễ. Huyền Hoa Tông lão tổ nói, nơi này cũng không phải là bà sa thế giới. Lý Thiện Thủy cung kính nói, tiên tổ, ta Huyền Hoa Tông bây giờ cùng Diệp công tử cùng tiến thối. Cùng tiến thối. Huyền Hoa Tông lão tổ nhìn về phía Diệp Huyền, hắn. Lý Thiện Thủy liền vội vàng gật đầu. Thấy thế, cái kia Tiêu tộc tiên tổ cùng Quy đạo viện tiên tổ tầm mắt cũng rơi vào Diệp Huyền trên thân. Diệp Huyền đối Huyền Hoa Tông lão tổ ông quyền. Huyền Hoa Tông lão tổ nhìn xem Diệp Huyền, dần dần, hắn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngươi huyết mạch này. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, trong cơ thể hắn, huyết dịch bắt đầu rung động lên. Làm Diệp Huyền huyết mạch chi lực tuôn ra lúc, Huyền Hoa Tông lão tổ trong mắt kinh ngạc đã dần dần biến thành khiếp sợ. Một bên khác cái kia Tiêu tộc lão tổ cùng với Quy đạo viện lão tổ trong mắt đồng dạng có một tia khiếp sợ. Mà bốn phía những quy nhất cảnh đó cường giả cũng là như thế. Kỳ thật, Diệp Huyền huyết mạch chi lực là một mực tại trưởng thành, hắn hiện tại huyết mạch chi lực so với đã từng, mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Đến mức tại sao lại một mực trưởng thành, Diệp Huyền cũng không phải đặc biệt rõ ràng, ấn hắn suy đoán, khả năng cùng nổi điên có quan hệ. Càng điên, này huyết mạch chi lực liền càng mạnh. Huyền Hoa Tông lão tổ nhìn xem Diệp Huyền, xác thực không đơn giản. Nói xong, hắn nhìn về phía Lý Thiện Thủy, ngươi đem Huyền Hoa Tông tương lai đều áp ở trên người hắn. Lý Thiện Thủy gật đầu. Huyền Hoa Tông lão tổ hỏi, không hối hận. Lý Thiện Thủy lắc đầu, không hối hận. Huyền Hoa Tông lão tổ khẽ gật đầu, đang muốn nói chuyện, lúc này, cái kia đạo lão nhị đột nhiên nói, các hạ, chúng ta là đạo môn. Đạo môn. Nghe vậy, Huyền Hoa Tông lão tổ nhìn về phía đạo lão nhị, cười nói, đạo môn. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Đạo lão nhị mặt không biểu tình, chỉ là muốn nhắc nhở một chút các hạ, việc này không có quan hệ gì với Huyền Hoa Tông, các hạ cần gì phải nhường ngươi hậu nhân cuốn vào trận này đấu tranh bên trong đâu. Nếu là các hạ nhường ngươi hậu nhân hiện tại rời đi, ta đạo môn có thế chuyện cũ sẽ bỏ qua. Huyền Hoa Tông lão tổ lắc đầu cười một tiếng, hỏi một chút, hiện tại đạo môn có thể là ngươi tại làm chủ. Đạo lão nhị nói, vâng. Huyền Hoa Tông lão tổ lắc đầu, đạo môn lão tổ cũng là ta tôn kính tiền bối, thế nhưng hắn chọn đệ tử tại sao lại ngu xuẩn như vậy? Đạo lão nhị nhìn xem Huyền Hoa Tông lão tổ, thần sắc bình tĩnh, xem ra, các hạ là quyết ý muốn cho Huyền Hoa Tông cùng ta đạo môn là địch. Huyền Hoa Tông lão tổ cười nói, mới vừa ta này hậu nhân nói với ta, vị này Diệp công tử tề tự chính quyển đạo kinh, cho nên ngươi đạo môn muốn đẩy hắn vào chỗ chết, đúng không? Đạo lão nhị lãnh đạm nói, phải thì như thế nào? Đồ đần độn. Huyền Hoa Tông lão tổ vẻ mặt nụ cười hoàn toàn không có, ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi là một thằng ngu, nhưng chỉ là không có nghĩ đến ngươi vậy mà ngu đến mức loại trình độ này. Mọi người. Đạo lão nhị hai mắt híp lại, tay phải chậm rãi nắm chặt. Huyền Hoa Tông lão tổ nói, đạo môn lão tổ là nhân vật bậc nào? Hắn lưu lại đạo kinh, mà này đại đạo chi linh không nhận các ngươi làm chủ, các ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ qua là tại sao không? Mà này chính quyển đạo kinh đều rơi tại vị này Diệp công tử trong tay, ngươi cũng không có nghĩ qua đây là tại sao không? Đạo lão nhị yên lặng. Huyền Hoa Tông lão tổ tiếp tục nói, vị này Diệp công tử thân có trong truyền thuyết ách nạn chi nhân, nhưng lại có thể sống đến bây giờ, này chứng minh cái gì? Chứng minh có người tại cưỡng ép cho hắn ngăn cản ách nạn chi nhân. Có thể làm đến dạng này người, trong mắt của ta, sợ là sẽ không thua ngươi đạo môn lão tổ. Mà ngươi đạo môn đạo kinh chính quyển đều rơi vào Diệp công tử trong tay, ngươi không cảm thấy khả năng này cũng là ngươi đạo môn lão tổ một cái an bài sao? Đạo lão nhị trầm giọng nói, tuyệt đối không thế. Sư tôn tuyệt không có khả năng lựa chọn hắn. Huyền Hoa Tông lão tổ khẽ cười nói, chẳng lẽ tuyển ngươi? Đạo lão nhị gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Hoa Tông lão tổ, sư tôn tuyệt đối không thể có thể lựa chọn hắn. Huyền Hoa Tông lão tổ cười cười, đạo lão nhị, ngươi dù sao cũng là đạo môn lão tổ đệ tử, vì sao như vậy kém cỏi đâu? Ngươi xem một chút ngươi bây giờ, ngươi trong hai mắt chỉ có cừu hận mà không để ý tới trí, ngươi tu luyện tới loại trình độ này, ấn đạo lý tới nói, tâm tính hẳn là không kém, nhưng vì sao bây giờ lại bị cừu hận mê hoặc hai mắt? Đạo lão nhị mặt không biểu tình, các hạ là đang dạy ta làm người sao? Huyền Hoa Tông lão tổ cười ha ha một tiếng, dạy ngươi làm người. Đạo lão nhị, nói ngươi xuẩn, vậy đơn giản là vũ nhục xuẩn cái chữ này. Ta sở dĩ cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy, đó là bởi vì ta sở học cũng là nguồn gốc từ tại đạo kinh, đạo môn lão tổ là ta tôn kính người, ta không muốn hắn thành lập đạo môn bị ngươi chơi như vậy mất rồi. Chỉ là ta không nghĩ tới, ngươi tâm tính vậy mà như thế kém. Loại người như ngươi thống lĩnh đạo môn, không chỉ có là đạo môn bi ai, càng là đạo môn lão tổ bi ai. Lúc này, một bên đạo môn lão tứ đột nhiên cười nói, các hạ sở dĩ nói này chút, là bởi vì ngươi cảm thấy ta đạo môn không bằng vị này Diệp công tử, đúng không? Huyền Hoa Tông lão tổ nhìn về phía đạo môn lão tứ, cười nói, xem ra, các ngươi vẫn là không biết rõ cái gì là ách nạn chi nhân. Không đúng, phải nói, các ngươi bành trướng. Thế nhưng, hết sức thảm thương chính là bọn ngươi cũng không có bành trướng thực lực, mà các ngươi lại cảm giác mình có thực lực này, vì sao? Bởi vì các ngươi cảm thấy các ngươi là đạo môn lão tổ đệ tử, có thế là các ngươi cũng không nghĩ tới, đạo môn sở dĩ mạnh, cũng không phải là bởi vì các ngươi, mà là bởi vì đạo môn lão tổ. Có đạo môn lão tổ tại đạo môn cùng không có đạo môn lão tổ tại đạo môn là có khác biệt, hiểu không? Đạo lão tứ cười nói, ta ngược lại thật ra muốn biết, các hạ thực lực là không phải cũng như các hạ miệng như vậy sắc bén như vậy. Huyền Hoa Tông lão tổ cười ha ha một tiếng, sau một khắc, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Nơi xa, cánh cửa kia lão tứ vẻ mặt đột nhiên nhất biến, hắn đột nhiên đấm ra một quyền. Âm âm. Theo một đạo kinh thiên nổ vang tiếng vang triệt để, đạo môn lão tứ cả người liên tục lùi lại, này vừa lui, trực tiếp thối lui đến mấy ngàn trượng tinh không bên trong. Giữa sân tất cả mọi người vẻ mặt biến. Như thế mạnh. Diệp Huyền cũng là có chút khiếp sợ, đạo môn này lão tổ mặc dù chỉ là một sợi phân hồn, nhưng thực lực này lại có thể mạnh như vậy. Nơi xa, đạo lão nhị gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Hoa Tông lão tổ, hắn trong lòng cũng là có chút khiếp sợ, thần cảnh cường giả một sợi phân hồn vậy mà liền mạnh như vậy. Huyền Hoa Tông lão tổ nhìn phía xa đạo lão tứ, cười nói, xem ra thời đại nào đều là quyền đầu cứng mới được. Thanh âm hạ xuống. Hắn lần nữa biến mất tại chỗ. Nơi xa, cánh cửa kia lão tứ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hai cánh tay hắn đột nhiên quét ngang. Một đạo quyền ấn đến. Oanh! Đạo môn lão tứ cả người trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, này một bay trọn vẹn bay mấy ngàn trượng xa, không chỉ như thế, đạo môn lão tứ thân thể càng là trực tiếp nứt ra. Hắn hiện tại thân thể, đã không phải là đạo thể. Bởi vì hắn trước đó đạo thể đã bị Diệp Linh đánh vỡ, bởi vậy, hiện tại thân thể là phi thường yếu ớt. Huyền Hoa Tông lão tổ nhìn xem đạo môn lão tứ, cười nói, ta phát hiện, đối một ít người, ngươi không thể cùng hắn giảng đạo lý, bởi vì ngươi cùng hắn giảng đạo lý, hắn sẽ đem ngươi trở thành đồ đần độn một dạng xem. Thanh âm hạ xuống, hắn lần nữa biến mất tại chỗ. Đúng lúc này, cách đó không xa đạo môn lão nhị đột nhiên tan biến tại chỗ. Âm âm. Chân trời không gian đột nhiên vỡ nát, một bóng người liên tục lùi lại mấy trăm trượng xa. Cái này người chính là cánh cửa kia lão nhị. Đạo môn lão nhị sau khi dừng lại, hắn nhìn về phía Huyền Hoa Tông lão tổ, sau ngày hôm nay, thế gian đã không còn Huyền Hoa Tông. Huyền Hoa Tông lão tổ cười ha ha một tiếng, nho nhỏ lão nhị, hài hước, bị người coi là quân cờ vẫn còn không tự biết, thực sự hài hước. Đạo lão nhị nhíu mày, người có ý tứ gì? Huyền Hoa Tông lão tổ trừng mắt nhìn, lão tử không nói cho ngươi biết. Ngươi cái đồ đần độn này. Ha ha. Nói xong, hắn quay đầu xem hướng phía dưới Diệp Huyền, Diệp công tử, hôm nay một sợi phân hồn tương trợ, hy vọng Diệp công tử ngày sau đối xử tử tế Huyền Hoa Tông. Huyền Hoa Tông không cầu thế gian vô địch, nhưng cầu đời đời vĩnh truyền. Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, Huyền Hoa Tông chi ân tình, ta Diệp Huyền vĩnh sinh ghi khắc. Huyền Hoa Tông lão tổ cười nói, có Diệp công tử lời ấy, ta liền yên tâm. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua nơi nào đó đám mây, Diệp công tử, nhớ lấy, địch nhân của ngươi bên trong, không phải tất cả mọi người cùng này lão nhị một dạng xuẩn. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp quay người hướng phía cái kia đạo lão nhị vọt tới. Nhìn thấy Huyền Hoa Tông lão tổ vọt tới, đạo lão nhị vẻ mặt trở nên dữ tợn, giết. Hôm nay nếu là diệt Diệp Huyền, năm chiều vũ trụ cùng bà sa thế giới hết thảy, chư vị có thể tùy ý lấy chi. Nói xong, hắn trực tiếp vọt tới. Ngoài ra đạo môn những quy nhất cảnh đó cường giả cũng là tùy theo vọt tới. Bất quá, một chút không thuộc về đạo môn quy nhất cảnh cường giả lại là có chút lưỡng lự. Nhưng cũng có một chút trực tiếp vọt tới. Phía dưới, cái kia tiêu tộc tiên tổ cùng quy đạo viện tiên tổ nhìn nhau liếc mắt, tiêu tộc tiên tổ quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi cảm thấy thế nào? Quy đạo viện tiên tổ cười nói, vừa rồi còn đang do dự, dù sao cũng là đạo môn, thế nhưng hiện tại xem ra. Đạo môn này người nói chuyện cũng quá ngu xuẩn. Ban loại người này, ta quy đạo viện sợ là muốn lành lặn. Cho nên, tuyển vị này Diệp công tử đi. Nói xong, hắn trực tiếp liền xông ra ngoài. Tiêu tộc tiên tổ cười nói, đạo môn làm sao lại tuyển như thế một thằng ngu làm người chủ sự đâu. Thông minh này, so năm đó ta nuôi heo còn kém a. Nói xong, hắn cũng trực tiếp liền xông ra ngoài. Một bên khác, trong đám mây, Niệm Niệm bên cạnh nữ tử thần bí cười nói, cái kia Huyền Hoa Tông tông chủ phát hiện chúng ta. Có chút ý tứ. Niệm Niệm liếm láp mứt quả, không nói lời nào. Nữ tử thần bí nhìn về phía Niệm Niệm, ngươi có phải hay không muốn giết ta? Niệm Niệm gật đầu. Nữ tử thần bí tay ngọc nhẹ nhàng vuốt vuốt bên tai tóc hoa, khóe miệng hơi nhếch lên, tam kiếm phía dưới, không người có thể giết ta. Niệm Niệm liếm lấy một thoáng mứt quả, có thể tiếp nữ tử váy trắng một kiếm không? Nữ tử thần bí nụ cười dần dần tan biến, một lát sau, nàng nhìn về phía Niệm Niệm, ngươi nếu là như thế nói chuyện trời đất lời, ta đã có thể không bồi ngươi hàn huyên. Đạo trên thành không, lúc này đại chiến đã lên. Mặc dù năm chiều vũ trụ bên này tại nhân số phương diện ở vào tuyệt đối thế yếu, thế nhưng, có Huyền Hoa Tông lão tổ cùng tiêu tộc lão tổ cùng với quy đạo viện lão tổ gia nhập về sau, thế cục trong nháy mắt khác biệt. Huyền Hoa Tông lão tổ dùng lực lượng một người chính là kéo lại đạo lão nhị cùng đạo lão tứ, mà tiêu tộc lão tổ cùng quy đạo viện lão tổ càng là trực tiếp chế trụ gần hơn 200 quy nhất cảnh cường giả, mặc dù chỉ là một sợi phân hồn, thế nhưng này chút quy nhất cảnh cường giả cùng bọn hắn chênh lệch thật sự là rất rất nhiều. Bất quá, theo xuất thủ của bọn hắn này sợi phân hồn cũng tại càng ngày càng hư ảo. Phía dưới, Bạch Đế Tử đột nhiên nói, ra tay. Thanh âm hạ xuống, năm chiều vũ trụ quy nhất cảnh cường giả toàn bộ phóng lên tận trời, mà tại năm chiều vũ trụ những cường giả kia ra tay lúc, 20 tên người áo đen đột nhiên xông vào đạo môn cường giả trong đám người, ngay sau đó, từng khỏa đẫm máu đầu phóng lên tận trời. Sát thủ. Này 20 người chính là Diệp Huyền theo Huyền Thành mượn tới cái kia 20 tên siêu cấp sát thủ. Diệp Huyền cũng không có ra tay, ánh mắt của hắn một mực tại cái kia đạo lão nhị trên thân. Lúc này đạo lão nhị cùng đạo lão tứ đang bị Huyền Hoa Tông lão tổ đè lên đánh. Mà đạo lão nhị cũng không có đem hết thảy tinh lực đều đặt ở Huyền Hoa Tông lão tổ trên thân, hắn một mực tại phòng bị Diệp Huyền. Hắn có thể chưa quên lúc trước Diệp Huyền một kiếm kia. Một kiếm kia kém chút trực tiếp miễu sát hắn. Bởi vậy, cho tới bây giờ, hắn đều tại phân tâm phòng bị Diệp Huyền, dùng bảo đảm Diệp Huyền tại động thủ lúc, hắn trước tiên làm ra phản ứng. Bất quá, Diệp Huyền cũng không có ra tay, mà là cứ như vậy nhìn xem hắn, này cho hắn tạo thành cực lớn lực áp bách. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, lão nhị, ta muốn xuất thủ. Muốn xuất thủ. Đang cùng Huyền Hoa Tông lão tổ giao thủ đạo lão nhị vẻ mặt lập tức biến đổi, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền đang cười nhìn xem hắn. Đạo lão nhị không dám quá phân tâm, thu hồi ánh mắt, bởi vì trước mắt này Huyền Hoa Tông lão tổ thực lực phi thường mạnh mẽ. Ngay tại đạo lão nhị thu hồi ánh mắt trong nháy mắt đó, Diệp Huyền đột nhiên lại nói, đạo lão nhị, ta thật ra tay rồi. Đạo lão nhị đột nhiên quay đầu xem hướng phía dưới Diệp Huyền. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, đừng nóng vội, ta lập tức liền muốn xuất thủ. Đạo lão nhị gằn giọng nói, Diệp Huyền. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, ngươi tới đánh ta à. Đạo lão nhị đang muốn nói chuyện, lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên xông đến trước mặt hắn. Đạo lão nhị đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hai cánh tay hắn đột nhiên hướng phía trước chặn lại. Oanh! Đạo lão nhị trực tiếp bị chấn đến mấy trăm trượng bên ngoài. Mà ngay trong nháy mắt này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ, cảm giác được một màn này, đạo lão nhị đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn tay phải vung lên, một mặt màu đen khiên tròn cản ở trước mặt hắn, này mặt màu đen khiên tròn liền là hắn đặc biệt vì Diệp Huyền lưu. Nhưng mà rất nhanh hắn phát hiện, Diệp Huyền một kiếm kia mục tiêu cũng không là hắn, là đạo lão tứ. Làm phát hiện điểm này lúc, đạo lão nhị đột nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa đạo lão tứ, muốn trách cả mí mắt, nhỏ. Lời còn chưa dứt. Suy. Một sợi kiếm quang đột nhiên từ đạo lão tứ giữa chân mày xuyên qua. Không có đạo thể đạo lão tứ trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm xuyên giữa chân mày mà qua, đạo lão tứ thân thể cương trên không trung, hắn hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn không nghĩ tới. Diệp Huyền mục tiêu cũng không là đạo lão nhị, mà là hắn, dĩ nhiên, hắn càng không nghĩ đến một kiếm kia vậy mà nhanh như vậy, nhanh đến hắn thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Đạo lão tứ trước mặt, Diệp Huyền tay phải nắm chặt kiếm từng chút rút ra, đạo lão tứ giữa chân mày, máu tươi tiêu xạ. Đạo lão nhị gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hắn đang muốn xuất thủ, lúc này... Cái kia Huyền Hoa Tông lão tổ lại xuất hiện lần nữa tại trước mặt hắn, đạo lão nhị đột nhiên quay đầu, gằn giọng nói, cút. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên đấm ra một quyền. Đạo quyền. Đem hết toàn lực một quyền. Âm âm. Bốn phía tinh không kịch liệt rung lên, đạo lão nhị liền lùi lại mấy trăm trượng xa, mà cái kia Huyền Hoa Tông lão tổ cũng là lui trăm trượng xa, sau khi dừng lại, hắn không tiếp tục ra tay. Bởi vì hắn linh hồn đã vô cùng trong suốt, lập tức gần như biến mất. Nhìn thấy một màn này, đạo lão nhị liền muốn chủ động ra tay, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại cái kia Huyền Hoa Tông lão tổ trước mặt, đạo lão nhị hai mắt khiếp lại, hắn quay đầu nhìn về phía đạo lão tứ phương hướng, giờ phút này, đạo lão tứ linh hồn đã bị Diệp Huyền kiếm hấp thu, chỉ còn lại có một cổ nhục thân. Thần hồn câu diệt. Nhìn thấy một màn này. Đạo lão nhị vẻ mặt trở nên cực kỳ dữ tợn, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ta đạo môn cùng ngươi không đội trời chung. Diệp Huyền cười cười, ngươi bây giờ nói lời này, không cảm thấy rất ngu xuẩn. Diệp Huyền sau lưng, Huyền Hoa Tông lão tổ đột nhiên nói, tiểu hữu, ta này sợi phân hồn phải biến mất. Diệp Huyền quay người nhìn về phía Huyền Hoa Tông lão tổ, hắn ông quyền, tiền bối tương trợ chi tình, ta Diệp Huyền khắc trong tâm khảm. Huyền Hoa Tông lão tổ cười nói, chiếu cố một chút ta Huyền Hoa Tông liền có thể. Diệp Huyền gật đầu, nhất định. Huyền Hoa Tông lão tổ lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua nơi nào đó đám mây, ngay sau đó, thân thể của hắn dần dần mờ đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Huyền Hoa Tông lão tổ xem phương hướng, thế nhưng hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, tiền bối có thể là nhìn thấy cái gì? Huyền Hoa Tông lão tổ đang muốn nói chuyện, đột nhiên, hắn trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh. Thấy thế, Diệp Huyền hai mắt lập tức híp lại. Có người cưỡng ép xóa đi Huyền Hoa Tông lão tổ. Là ai? Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía cái kia mảnh đám mây, nhưng là ở đó cái gì cũng không có. Đám mây phía trên, kỳ thật liền đứng đấy hai tên nữ tử, nhưng Diệp Huyền liền là không nhìn thấy. Lúc này, Niệm Niệm đột nhiên nói, ngươi hẳn là còn có hậu thủ. Nữ tử thần bí cười nói, dĩ nhiên. Niệm Niệm gật đầu, có chút chờ mong. Nữ tử thần bí cười nói, ta cũng có chút chờ mong. Nơi xa, Diệp Huyền thu hồi ánh mắt, hắn quay đầu nhìn bốn phía, cái kia Tiêu tộc lão tổ cùng Quy đạo viện lão tổ vẫn còn, hai người hợp lại phía dưới, đã giết hơn 50 tên quy nhất cảnh cường giả. Hai người này so với Huyền Hoa Tông lão tổ thực lực là muốn kém một chút. Mà giờ khắc này, hai người này sợi phân hồn cũng là càng ngày càng hư ảo. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền biết, không thể kéo dài nữa. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, vô thượng kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, sau một khắc, cả người hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Nơi xa, đạo lão nhị hai mắt híp lại, đấm ra một quyền. Oanh! Một sợi kiếm quang trực tiếp bị buộc ngừng. Đạo lão nhị trước mặt, Diệp Huyền chân phải đột nhiên giẫm một cái, trong tay đạo kiếm đột nhiên biến thành khoa học kỹ thuật hình dáng, sau một khắc, lực lượng của hắn hiện lên bội số tăng lên dữ dội. Âm âm! Đạo lão nhị vậy mà trực tiếp bị đẩy lui đến trăm trượng bên ngoài. Mà Diệp Huyền không tiếp tục ra tay với đạo lão nhị, mà là hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở phía xa. Suy! Nơi xa trong đám người, một tên đạo môn quy nhất cảnh cường giả đầu trực tiếp bay ra ngoài. Thuấn sát nhất kiếm. Bình thường quy nhất cảnh cường giả tại đối mặt Diệp Huyền này thuấn sát nhất kiếm lúc, căn bản không có sức chống cự. Đồ sát. Làm Diệp Huyền tiến vào trong đám người về sau, đơn giản liền là đồ sát. Nhìn thấy một màn này, cái kia đạo lão nhị vẻ mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, hắn vừa muốn xuất thủ, lúc này, xa xa Diệp Huyền đột nhiên trở về, một kiếm hướng hắn chém tới. Đạo lão nhị không có trốn tránh, trực tiếp đấm ra một quyền. Đạo quyền. Mà Diệp Huyền một kiếm này, thì là đạo kiếm. Oanh. Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, hai người liên tục lùi lại, Diệp Huyền lui trọn vẹn trăm trượng xa, mà cái kia đạo lão nhị cũng là lui gần trăm trượng. Hai người khó phân trên dưới. Mà tại Diệp Huyền sau khi dừng lại, hắn đối bên phải đưa tay liền là một kiếm. Thuấn sát nhất kiếm. Suy. Bên phải ngoài trăm trượng, một tên quy nhất cảnh cường giả đầu trực tiếp bay ra ngoài. Trực tiếp miễu sát. Giữa sân, những cái kia đến giúp đỡ đạo môn quy nhất cảnh cường giả cuối cùng sợ. Bởi vì đến bây giờ, giữa sân chết quy nhất cảnh cường giả đã có 200 nhiều. Trong đó phần lớn đều là Tiêu tộc lão tổ cùng Quy đạo viện lão tổ giết, mà còn có một phần là Huyền Thành cái kia 20 tên siêu cấp sát thủ giết. Đến mức đạo môn tinh nhuệ, vẫn luôn bị Quy đạo viện lão tổ kiềm chế lấy. Kỳ thật, nếu như không có này ba tên lão tổ, năm chiều vũ trụ tình huống sẽ trở nên rất tồi tệ. Ba người này, có thể chống đỡ mấy trăm quy nhất cảnh cường giả. Dù sao đã từng đều là Quát Tháo Phong Vân nhân vật. Chỉ cần không gặp được giống cô gái áo bào trắng loại cấp bậc cường giả này, cho dù là bọn hắn phân hồn, cũng không phải bình thường người có thể đối kháng. Hiện tại Diệp Huyền cũng gấp, bởi vì một khi này Tiêu tộc lão tổ cùng Quy đạo viện lão tổ tan biến, khi đó thế cục đối năm chiều vũ trụ đen vô cùng bất lợi. Bởi vậy, hắn nhất định phải tại hai người này còn tại lúc kết thúc chiến đấu. Đạo lão nhị cũng hiểu rõ điểm này, mà hắn cần phải làm là ngăn chặn. Chỉ cần kéo tới này Tiêu tộc lão tổ cùng Quy đạo viện lão tổ tan biến, khi đó thế cục liền sẽ nghịch chuyển. Đạo môn Yên Nguyên có hy vọng thắng lợi. Đúng lúc này, Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa Tiêu tộc lão tổ, tiền bối, giúp ta ngăn chặn này lão nhị, có thể được. Nơi xa, Tiêu tộc lão tổ ngừng lại, hắn quay đầu nhìn thoáng qua đạo lão nhị, một khắc đồng hồ. Diệp Huyền cười nói, đủ rồi. Thanh âm hạ xuống. Hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Nơi xa,

Tam cô nương nhìn xem Đạo lão nhị, theo ta được biết, ngươi hẳn là điều tra qua Diệp Huyền. Vậy ngươi hẳn là rõ ràng, hắn là có ách nạn chi nhân người, đúng không? Đạo lão nhị trầm giọng nói, phải. Có thế thì tính sao? Tam cô nương nhíu mày, thì tính sao? Ngươi hỏi một chút chính ngươi, ngươi có thể ngăn cản này ách nạn chi nhân? Đạo lão nhị yên lặng. Tam cô nương lại nói, không nói này ách nạn chi nhân, liền nói cái này người huyết mạch, người có thể từng gặp mạnh mẽ như thế huyết mạch chi lực. Đạo lão nhị yên lặng. Tam cô nương tiếp tục nói, trọng yếu nhất chính là cái này người người sau lưng, cô gái áo bào trắng kia ngươi là gặp qua, ta lại hỏi ngươi, cô gái áo bào trắng kia tại Bà Sa Tông lúc, Huyền Cơ Môn gọi tổ, có thế kết quả đây? Kết quả là Huyền Cơ Môn thần phục này Diệp Huyền. Mà ngươi lại bị Huyền Hoa Tông tiên tổ một sợi phân hồn đã thương, ngươi nói, ngươi cùng nàng có khả năng so sánh sao? Đạo lão nhị yên lặng, vẻ mặt âm trầm đáng sợ. Tam cô nương lắc đầu, sư tôn tại lúc, đạo môn là thiên hạ đệ nhất đại thế lực, có thể là, sư tôn cũng thường nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không có người nào là chân chính vô địch, không có tối cường, chỉ có càng mạnh. Hắn nói lời này, nhị sư huynh ngươi là một chút cũng không có nhớ a. Đạo lão nhị gằn giọng nói, thế gian này không có khả năng có so ta đạo môn thế lực càng mạnh mẽ hơn. Tam cô nương thấp giọng thở dài, đạo môn sở dĩ mạnh mẽ, không phải là bởi vì chúng ta sư huynh muội, mà là bởi vì sư tôn. Có thể là bây giờ, sư tôn đã không tại. Ngươi hiểu chưa? Đạo lão nhị có chút điên cuồng, hắn nộ chỉ Diệp Huyền, ngươi đã là chân chính thần cảnh đỉnh phong cảnh cường giả, chỉ cần ngươi đồng thủ, cái kia Diệp Huyền hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi vì cái gì không động thủ? Tam cô nương nhìn xem đạo lão nhị, một lát sau, nàng lắc đầu, ta cấp cho ngươi cơ hội, có thể là ngươi không có trân quý. Thanh âm hạ xuống, nàng lòng bàn tay mở ra, một thanh màu mực cổ thước đột nhiên xuất hiện tại trong tay nàng. Đạo môn thước. Gặp được vật này, giữa sân những đạo môn đó cường giả vẻ mặt lập tức đại biến. Đây chính là đạo môn gần với đạo kinh thánh vật. Là năm đó đạo môn lão tổ dùng tới răng dạy đệ tử, trong đó có đạo môn lão tổ tự mình bày ra đạo tắc, chuyên khắc đạo môn đệ tử. Cái kia đạo lão nhị cũng là biến sắc, liền lùi lại mấy bước, năm đó hắn cũng không có ít bị đạo môn này thước đánh, đã có bóng mờ. Tam cô nương đột nhiên tay phải vung lên, một đạo thước ảnh bay ra. Oanh! Đạo lão nhị bị cái kia đạo thước ảnh oanh trúng, trực tiếp da tróc thịt bông, máu tươi bắn tung tóe. Vô địch đạo thể tại đạo môn này thước trước mặt, yếu ớt giống như giấy. Không chỉ như thế, một đạo lực lượng thần bí trực tiếp trói lại đạo lão nhị, nhưng hắn vô phương động đậy một chút. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, phải biết, hắn cũng là đạo thể a. Mà cái đồ chơi này, giống như hết sức khắc chế đạo thể. Đạo lão nhị gắt gao nhìn chằm chằm Tam cô nương, lão Tam, ngươi muốn làm gì? Tam cô nương quay đầu nhìn về phía một bên một tên đạo môn cường giả, dẫn hắn đi tới đạo ngục, tù ở kỳ hồn, khóa lại hắn thân, trong vòng trăm năm, không được xuất đạo ngục. Trăm năm. Lão giả kia sửng sốt. Đạo lão nhị vẻ mặt trở nên dữ tợn, lão Tam, ngươi dám. Ngươi dám. Tam cô nương nhìn xem tên kia lão giả, muốn ta nói lần thứ hai sao? Lão giả kia do dự một chút. Sau đó hướng đi đạo lão nhị. Đạo lão nhị nhìn xem Tam cô nương, tự như giả thú gào thét, lão Tam, ngươi đến cùng là đang sợ cái gì? Dùng thực lực ngươi, trong thiên địa này còn có ai có thể chế trụ ngươi? Chỉ cần ngươi động thủ, lập tức liền có thể dùng giết chết Diệp Huyền, vì ta đạo môn trừ này họa lớn. Nghe vậy, cái kia hướng đi đạo lão nhị lão giả ngừng lại. Tam cô nương lắc đầu, ngươi đi trước yên tĩnh một chút. Đạo lão nhị gằn giọng nói, lão Tam, ngươi như thế đối đãi đồng môn, có thể xứng đáng sư tôn. Ta đạo lão nhị. Lúc này, Tam cô nương đột nhiên một thước vung ra, một đạo thước ảnh trực tiếp đánh vào đạo lão nhị trên thân. Oanh! Đạo lão nhị đạo thể trong nháy mắt vỡ nát. Đạo lão nhị bối rối. Giữa sân những đạo môn đó cường giả cũng bối rối. Cái này hạ thủ có chút quá độc ác a. Tu luyện đạo thể cũng không phải một sớm một chiều liền có thể tu luyện thành. Bị hủy như vậy, Tam cô nương nhìn về phía tên kia lão giả, dẫn hắn đi. Lão giả không còn dám có do dự chút nào, trực tiếp mang theo đạo lão nhị linh hồn rời đi, mà đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên từ giữa sân chợt lóe lên. Một kiếm này, chém thẳng đạo lão nhị. Chính là Diệp Huyền ra tay. Mà hắn dùng chính là trấn hồn kiếm. Thế nhưng, trấn hồn kiếm tại cách đạo lão nhị còn có vài chục trượng lúc trực tiếp bị hai ngón tay kẹp lấy. Tam cô nương ra tay rồi. Tam cô nương ngón tay ngọc nhẹ nhàng bắn ra, trấn hồn kiếm trực tiếp bay trở về đến Diệp Huyền trước mặt. Tam cô nương nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, ta đạo môn người, ta đạo môn tự sẽ xử lý, cũng không nhọc đến ngươi. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời đám mây phía trên, hai vị, trận này trò chơi ta đạo môn không chơi nổi, chúng ta rút lui, còn hy vọng hai vị giơ cao đánh khẽ. Nói xong, nàng mang theo chúng đạo môn cường giả quay người rời đi. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía đám mây phía trên, người ở phía trên là ai đâu? Đám mây phía trên, Niệm Niệm bên cạnh nữ tử thần bí cười nói, xem ra đạo môn này cũng không hoàn toàn đều là thùng cơm. Niệm Niệm liếm liếm mứt quả, còn có trò vui sao? Nữ tử thần bí cười nói, đương nhiên là có. Niệm Niệm nói khẽ, như thế rất chờ mong. Lại nói, mục đích của ngươi liền là nhường đạo môn cùng Diệp Huyền trở mặt sao? Nữ tử thần bí cười nói, ngươi đoán. Niệm Niệm xem hướng phía dưới, ngươi biết đạo môn không giết được hắn, ngươi sở dĩ làm như thế, chỉ là muốn khiến cho hắn diệt đạo môn, từ đó cùng đạo môn lão tổ kết xuống ác nhân. Ta hiểu rõ ngươi ý đồ. Ngươi mong muốn nhường trên người hắn ách nạn chi nhân vô hạn phóng to. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía nữ tử thần bí, ngươi muốn dùng trên người hắn ách nạn chi nhân giết hắn. Nữ tử thần bí mỉm cười, thật thông minh. Niệm Niệm đối nữ tử thần bí giơ ngón tay cái lên, rất cao minh. Nữ tử thần bí mỉm cười, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Niệm Niệm đột nhiên nói, ta đối với ngươi thân phận có chút tò mò. Nữ tử thần bí khẽ cười nói, trước kia, ta là một người tốt. Nói đến đây, nàng nhìn về phía nơi xa chân trời, cũng nhanh đến rồi. Phía dưới, theo cái kia tam cô nương mang theo đạo môn cường giả rời đi, một chút đến giúp đỡ đạo môn cường giả lập tức có chút lúng túng. Bởi vì đạo môn không có dẫn bọn hắn cùng đi. Mà khi bọn hắn muốn nói theo môn cùng đi lúc, năm chiều vũ trụ cường giả trực tiếp ngăn cản bọn hắn, mà đạo môn không có ra tay. Này cũng có chút lúng túng. Kỳ thật, bọn hắn ngay từ đầu cũng muốn trốn, thế nhưng tại nhìn thấy tam cô nương sau khi xuất hiện, bọn hắn lại cảm thấy đạo môn đi. Thế là dồn dập lưu lại. Nhưng mà để bọn hắn không có nghĩ tới là, này tam cô nương trực tiếp là mang theo đạo môn người rút lui. Không đánh. Mà bây giờ Diệp Huyền người lại không để bọn hắn đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua những quy nhất cảnh đó cường giả, còn có gần 100 vị tả hữu. Lúc này, một lão giả đi ra, lão giả do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, chúng ta có khả năng cam đoan, sau này sẽ không tiếp tục cùng năm chiều vũ trụ là địch, không biết Diệp công tử có thể hay không thả ta chờ một ngựa. Diệp Huyền cười nói, không được. Thanh âm hạ xuống, kiếm trong tay hắn đột nhiên bay ra. Suy. Tên kia lão giả đầu trực tiếp bay ra ngoài. Thuấn sát nhất kiếm. Nhìn thấy Diệp Huyền ra tay, còn lại những quy nhất cảnh đó cường giả vẻ mặt lập tức đại biến, trong đó một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên gằn giọng nói, nếu hắn Diệp Huyền không cho chúng ta đường sống, vậy chúng ta liền ngọc thạch câu phần. Nói xong, hắn trực tiếp liền xông ra ngoài, mà sau lưng hắn, những cường giả kia cũng là tùy theo liền xông ra ngoài. Diệp Huyền mặt không biểu tình, giết. Một tên cũng không để lại. Một tên cũng không để lại. Diệp Huyền thanh âm hạ xuống, phía sau hắn những cường giả kia trực tiếp liền xông ra ngoài, còn có Huyền Thành cái kia 20 tên siêu cấp sát thủ. Vì giảm nhỏ tổn thất, Diệp Huyền cũng là tùy theo ra tay. Rất nhanh, bên trên bầu trời không ngừng hạ xuống đẫm máu đầu. Đồ sát. Tại không có đạo môn cường giả về sau, này chút quy nhất cảnh cường giả mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng mặc kệ là về số lượng vẫn là chất lượng bên trên đều đã kém xa năm chiều vũ trụ. Đặc biệt là Diệp Huyền, giữa sân những quy nhất cảnh đó cường giả cơ hồ không ai có thể ngăn cản hắn thuấn sát nhất kiếm. Xuất kiếm phải có một chết. Không đến một hồi, giữa sân cái kia hơn 100 người toàn bộ bị giết, mà những người kia linh hồn thì đều bị Diệt Huyền Trấn Hồn Kiếm hấp thu. Đang hấp thu xong những linh hồn đó về sau, Trấn Hồn Kiếm trực tiếp trả lời giới ngục tháp bên trong. Muốn đột phá. Mọi người ở đây coi là sự tình phải kết thúc lúc, tại năm chiều trong vũ trụ sao trời, một đạo mạnh mẽ uy áp uyển như là một ngọn núi lớn nghiền ép tới. Âm âm. Toàn bộ năm chiều vũ trụ tinh không trực tiếp rung động lên. Phía dưới, Diệp Huyền bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt của hắn có một tia khiếp sợ. Hơi thở thật là mạnh. Đây là ai? Là ai? Giờ khắc này, giữa sân hết thảy cường giả đều đang nhìn tinh không, cái kia đạo khí tức mạnh, làm cho tất cả mọi người trở nên khiếp sợ. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, chân trời không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một người đàn ông tuổi trung niên từ cái này nứt ra không gian bên trong đi ra. Nam tử trung niên mặc một bộ trường bào màu xám, ống tay áo rộng thùng thình, hai tay giấu tại trong tay áo, cả người thoạt nhìn như một người thư sinh, điềm đạm nho nhã nho nhã. Phía dưới, Diệp Huyền nhíu mày, hắn cũng không nhận ra trung niên nam tử này. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, Võ Đế Vũ Lê. Lan Nhược thanh âm. Võ Đế. Nghe vậy, Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn biết đối phương là ai. Cầm tù Na Già Long chúng cái vị kia đại lão. Diệp Huyền trong lòng có chút nghi hoặc, đối phương làm sao xuất hiện vào lúc này đâu. Trên không, Vũ Lê nhìn xuống phía dưới Diệp Huyền, nữ nhân kia đâu? Na Già Lâu. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, Na Già Lâu xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, lúc này Na Già Lâu tại năm chiều vũ trụ toàn lực bồi dưỡng dưới, đã đi đến thành đạo cảnh đỉnh phong, có thể nói, chỉ thiếu một chút xíu là có thể đi đến quy nhất cảnh. Na Già Lâu nhìn thẳng Vũ Lê, trong mắt không có nửa phần vẻ sợ hãi, tương phản, trong mắt nàng còn tràn đầy sát ý, có thể nói, là cường nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Lúc này, Vũ Lê đột nhiên một chưởng vỗ xuống. Na Già Lâu vùng trời không gian trực tiếp sụp đổ. Mà cơ hồ là trong cùng một lúc, Na Già Lâu đấm ra một quyền. Cứng rắn. Nàng cũng chỉ có thể cứng rắn, bởi vì Vũ Lê một quyền kia. Trực tiếp phong kín nàng chỗ chỗ có không gian. Âm âm. Theo một đạo kinh thiên nổ vang tiếng vang triệt để, Na Già Lâu chỗ vùng không gian kia trực tiếp sụp đổ, mà bản thân nàng càng là trong nháy mắt nhanh lùi lại vạn trượng xa, nàng vừa dừng lại một cái, trên người nàng long lân trực tiếp từng khúc trạn nứt, không chỉ như thế, nàng đạo thể cũng là tại thời khắc này phá toái. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người khiếp sợ. Đúng lúc này, cái kia Vũ Lê lại đấm một quyền oanh ra. Suy. Na Già Lâu trước mặt không gian trực tiếp nứt toát ra, một đạo quyền ấn nhanh chóng hiện ra, thẳng đến Na Già Lâu, mạnh mẽ quyền thế uyển như lũ quét biển động, trực tiếp đem Na Già Lâu vùng không gian kia nghiền ép biến hình. Na Già Lâu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, một quyền này, nàng đã ngăn không được. Na Già Lâu không có nhắm mắt lại, dù cho đến giờ phút này. Trong mắt nàng đều là không sợ hãi chút nào. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên cảm đến. Oanh! Cái kia đạo quyền ấn mạnh mẽ bị đạo kiếm quang này bức ngừng, thế nhưng sau một khắc, kiếm quang trực tiếp phá toái, quyền ấn phá không mà đi. Mà lúc này, Diệp Huyền xuất hiện ở Na Già Lâu trước mặt, hắn trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, một kiếm cảm ra. Một kiếm này, hắn trực tiếp vận dụng huyết mạch chi lực. Đồng thời tăng thêm vô thượng kiếm lực lượng. Oanh! Kiếm hạ xuống, cái kia một đạo quyền ấn trực tiếp vỡ nát, mà Diệp Huyền cùng Na Già Lâu thì trong nháy mắt bị đẩy lui đến ngàn trượng bên ngoài. Sau khi dừng lại, Diệp Huyền toàn bộ tay phải trực tiếp hơi hơi run rẩy chuyển động. Chân trời, Vũ Lê nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là có hay không cho là ta không dám giết ngươi? Diệp Huyền nhìn thẳng Vũ Lê. Ta từng đã đáp ứng Na Già Long tộc tiền bối, muốn chiếu cố Na Già Lâu cô nương, ta Diệp Huyền, nói được thì làm được. Vũ Lê gật đầu, ta biết, phía sau ngươi chỗ dựa rất nhiều, cũng rất mạnh, có thể là. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta cùng ngươi đơn đấu. Đơn đấu?

Bạch Đế Tử có chút hưng phấn, hắn biết là cái gì lực lượng. Tín ngưỡng lực. Đây là năm chiều vũ trụ chúng sinh tín ngưỡng lực. Mà bây giờ, Diệp Huyền đã đang dùng loại tín ngưỡng này lực lượng. Thuần chính nhất tín ngưỡng lực. Giờ khắc này, Diệp Huyền không là một người. Hắn đại biểu cho hết thảy tín ngưỡng hắn người. Tín ngưỡng lực. Đám mây phía trên, cái kia nữ tử thần bí nói khẽ, hết sức thuần khiết tín ngưỡng lực. Ở sau lưng nàng, người thánh chủ kia vẻ mặt cực kỳ âm trầm. Niệm Niệm nhìn phía xa, vẫn là không có nói chuyện, thế nhưng trong mắt nhưng lại có một tia vui mừng. Nàng biết, Diệp Huyền sở dĩ có thể có được như thế thuần khiết tín ngưỡng lực, đó là bởi vì những cái kia năm chiều vũ trụ sinh linh hết sức tin phục hắn, nói cách khác, Diệp Huyền đối năm chiều vũ trụ toàn bộ sinh linh đủ tốt. Nơi xa, Vũ Lê nhìn xem Diệp Huyền, tín ngưỡng lực. Diệp Huyền mỉm cười, lại tiếp ta một kiếm. Thanh âm hạ xuống, hắn hướng phía trước bước ra một bước, cổ tay chuyển một cái, một kiếm đánh xuống. Suy. Một sợi kiếm quang phá không mà đi. Nơi xa, Vũ Lê tay phải đột nhiên nắm chặt, sau đó đấm ra một quyền. Oanh. Quyền rơi chỗ, không gian trực tiếp biến thành một cái vòng xoáy, lực lượng cường đại tự như nước lũ đổ xuống mà ra. Giờ khắc này, thiên địa đánh rách tả tơi. Âm âm. Hai cổ lực lượng cường đại vừa mới tiếp xúc chính là tự như núi lửa bùng nổ, lực lượng cường đại dư uy bao phủ toàn bộ thiên địa. Bốn phía những quy nhất cảnh đó cường giả sắc mặt đại biến, dồn dập nhanh lùi lại. Mà phía dưới, một cái màn ánh sáng lớn đột nhiên từ đạo nội thành bay lên. Vòng phòng hộ. Đây là do Huyền Cơ Tông dốc sức kiến tạo vòng phòng hộ, chính là sợ những cái kia lực lượng cường đại tiến vào năm chiều vũ trụ nội bộ, đối năm chiều vũ trụ tạo thành hủy diệt tính đả kích. Những lực lượng kia dư uy đều bị này vòng phòng hộ ngăn trở, bất quá. Toàn bộ vòng phòng hộ cũng là nát vụn. Chân trời, cái kia Vũ Lê trọn vẹn lui hơn 300 trượng, mà Diệp Huyền lại là một bước cũng không lui. Lúc này Diệp Huyền, không chỉ có bốn loại vực gia trì, càng có năm chiều vũ trụ tín ngưỡng lực, thực lực của hắn bây giờ, đã vượt ra khỏi quy nhất cảnh phạm trù. Vũ Lê nhìn xem Diệp Huyền, hắn biết, hắn nếu như không khôi phục cảnh giới, dùng thực lực của hắn bây giờ, là không làm gì được Diệp Huyền. Đánh giá thấp người thiếu niên trước mắt này. Diệp Huyền đột nhiên nói, võ đế các hạ, hôm nay ta Diệp Huyền chiếm ngươi một cái tiện nghi, cái này đối ngươi hơi có chút bất công, ngươi xem dạng này như thế nào, một năm sau, chúng ta lại đến một trận chiến, lúc kia, ngài không cần tự áp cảnh giới. Càng đánh. Vũ Lê nhìn xem Diệp Huyền, ngươi muốn kéo dài thời gian một năm. Diệp Huyền gật đầu, vâng. Vũ Lê thần sắc bình tĩnh. Ngươi liền nhất định phải nhúng tay này Na Già Long tộc sự tình. Diệp Huyền nói, bị người chi ân, tự nhiên tương báo. Vũ Lê nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền lại nói, liền một năm. Một năm về sau, ta Diệp Huyền cùng các hạ công bằng một trận chiến, ta có khả năng thề với trời, đằng sau ta nếu là có người, ta tuyệt không làm cho các nàng nhúng tay. Ngươi xem có thể được. Vũ Lê tay phải chậm rãi buông ra, một năm sau, phân sinh tử. Phân sinh tử. Diệp Huyền nói, có khả năng. Vũ Lê nhìn thoáng qua Na Già Lâu, già già ngươi cho ngươi tìm một cái không tệ người. Nói xong, hắn quay người rời đi. Đi không có mấy bước, hắn đột nhiên quay đầu xem hướng một chỗ đám mây phía trên, các hạ, như ngươi mong muốn. Nói xong, hắn bước nhanh tan biến tại cách đó không xa. Đám mây phía trên, Niệm Niệm đột nhiên nói, chúc mừng. Nữ tử thần bí trừng mắt nhìn, chúc mừng cái gì? Niệm Niệm nhìn về phía nữ tử thần bí, Vũ Lê mong muốn giết Na Già Lâu, hắn nhất định phải trợ giúp của ngươi, bởi vì hắn rất nhanh sẽ phát hiện, hắn đối thủ này sẽ trưởng thành rất nhanh, nhanh đến nằm ngoài dự đoán của hắn. Lúc kia, cho dù hắn không nguyện ý, nhưng hắn cũng chỉ có thể xin giúp đỡ ngươi. Mà hắn nhờ vả ngươi. Cái kia toàn bộ cực võ giới không liền là của ngươi vật trong bàn tay sao? Mà lấy trí tuệ của ngươi, tính toán hẳn là không chỉ là điểm này, nếu như ta không có đoán sai, cực võ giới sợ là cũng không đơn giản đâu. Ngươi nói xem. Nữ tử thần bí nhìn xem Niệm Niệm, một lát sau, nàng đột nhiên cười nói, nếu như không phải phía dưới tiểu tử kia, ta hết sức nguyện ý cùng ngươi làm bằng hữu, bởi vì ngươi thật sự là quá thông minh. Đáng tiếc, chúng ta chỉ có thể làm kẻ địch. Niệm Niệm xuất ra một cây mứt quả, ngươi rơi xuống một nước cờ, hiện tại, nên ta tới rơi xuống. Nữ tử thần bí khóe miệng hơi nhếch lên, chờ mong.